Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 428, một lần nữa giới thiệu. Đúng, không sai, đây chính là ta tại sao biến thành đỏ mắt nguyên nhân. Cũng là bởi vì ta thể chất đã xảy ra thay đổi. Đấu khí cũng là như vậy đã không có. Lăng Phong Mãn Bất Tại Hồ cười nói. Long Tuyệt lập tức nói. Không phải chứ, đến tầng thứ 9 đấu khí ngược lại sẽ biến mất. Ngươi là không phải đang chuyện cười. Nhìn ngươi không một chút nào quan tâm dáng vẻ. Hắn rất hoài nghi Lăng Phong đang nói đùa. Bởi vì Lăng Phong trước đây hành vi, khiến người ta rất dễ dàng nghĩ tới đây cái. Không có đùa giỡn, không tin, chính ngươi tới xem một chút. Lăng Phong sau khi nói xong, liền duỗi ra một cái tay. Long Tuyệt nắm lấy Lăng Phong tay, dùng đấu khí thăm dò. Này, sao có thể có chuyện đó? Làm sao sẽ mất đi đấu khí? Long Tuyệt tự hỏi đạo. Hắn làm sao cũng muốn không thông. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tại sao Ngạo Long Quyết cảnh giới tối cao sẽ không hề đấu khí? Cha, đệ đệ thật sự mất đi chọc giận sao? Không thể nào. Long Dương đối với lần này cũng không dám tin tưởng. Chuẩn bị tiến lên xác nhận. Là thật, ta vừa thăm dò quá. Toàn thân hắn đều không có một chút đấu khí. Long Tuyệt nghe được Long Dương, liền xuống ý thức địa trả lời. Mà hắn vẫn còn tiếp tục nghĩ chuyện. Long Dương vẫn có chút không tin. Tiến lên nắm lấy Lăng Phong cánh tay. Thăm dò. Này, này dĩ nhiên là thật sự. Tin đi, sau đó cũng đừng để cho ta đi làm đánh đánh giết giết chuyện tình. Rất nguy hiểm. Lăng Phong cười nói. Long Tuyệt gật gù. Nhíu mày nói. Đúng đấy. Nếu như ngươi không có đấu khí, vậy thì thật sự nguy hiểm. Sau đó không muốn lại một người ở bên ngoài đi lại. Ngươi cũng biết. Thân phận của ngươi có bao nhiêu đặc thù. Có rất nhiều người đều muốn có ý đồ với ngươi. Nếu để cho người khác biết, ngươi mất đi đấu khí, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Cha, ta chỉ là không có đấu khí mà thôi. Cũng không phải thành tay trói gà không chặt công tử thiếu gia. Coi như ta không thể sử dụng võ kỹ. Không nên quên ta nhưng là ma đạo sư. Còn có ta còn có đệ nhất thiên hạ luyện kim thuật sĩ tên gọi. Tùy tiện người nào cũng có thể để những kia muốn đánh ta chú ý người tay trắng trở về. Huống chi, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vốn còn muốn nói. Huống chi hắn vẫn là có thể sử dụng mạnh mẽ vô cùng võ kỹ. Có điều Ngao Vô Tuyết không để cho hắn tiếp tục nói. Tiểu Thiên, ta biết ngươi ma đạo khí lợi hại. Còn có ma pháp trình độ cũng rất cao. Thế nhưng cẩn trọng một chút tóm lại là tốt đẹp. Sau đó, ngươi không muốn giống như kiểu trước đây. Nhất định phải mang theo hộ vệ. Làm mẫu thân nàng, đương nhiên sẽ không cho phép con trai của chính mình sẽ nguy hiểm. Chính là chỉ có một chút khả năng, cũng không thể lấy. Các ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho Lăng Phong có việc. Đứng Lăng Phong bên cạnh Bối Đế nhận thức nghiêm túc nói. Rằng, có người muốn đánh Lăng Phong chủ ý. Ta sẽ giết bọn họ. Bối Đế, ta biết ngươi có thể làm được. Nhưng ngươi lại không thể tại mọi thời khắc ở bên cạnh hắn. Vạn nhất không có ở đây. Vậy làm sao bây giờ? Ngao Vô Tuyết vẫn có chút không yên tâm nói rằng. Đối với lần này, Bối Đế trả lời rất là sáng tỏ. Sẽ không. Sau đó Lăng Phong đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ta sẽ một mực bên cạnh hắn, sẽ không rời đi một bước. Trải qua chuyện lần này sau khi, Bối Đế đã 100% sẽ không rời đi Lăng Phong. Người mỗi ngày đều muốn ngủ thời gian lâu như vậy, nào có nhiều thời gian như vậy ở bên cạnh hắn. Ngao Vô Tuyết nhớ tới một chuyện, Bối Đế từ sáng đến tối đang ngủ, làm sao có thể bảo vệ tốt người đâu. Này có cái gì vấn đề? Ta để Lăng Phong cùng ta ngủ chung không phải có thể. Bối Đế nói lời kinh người, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không nói gì. Phu nhân, nếu như ngươi thật sự không yên lòng, còn có ta sẽ bồi tiếp công tử. Có thể bù đắp tiểu thư trục bánh xe biến tốc. Nguyệt Ai một bên nói bổ sung, ta bây giờ là một phong hệ ma đạo sư, có thể bảo vệ công tử. Aman Đạt cũng theo Nguyệt Ai nói rằng, tuy rằng ta không biết các ngươi tại sao phải lo lắng Lăng Phong an toàn. Bất quá ta muốn nói, ta cũng có thể bảo vệ hắn. Dựa theo các ngươi đại lục lời giải thích, ta hẳn là một thủy hệ ma đạo sư, cũng coi như là một cao thủ. Nàng không thể hiểu là, rõ ràng Lăng Phong rất mạnh, tại sao bị bọn họ nói thành như là rất yếu. Cần người bảo vệ, người nơi này, nào có một là đối thủ của hắn. Có lẽ chỉ có bối đế có thể. Nàng quá kinh khủng, còn có ta. Ta nghĩ ta cũng có thể ở Long Thiên bên người bảo vệ hắn. Ta từ lúc mấy năm trước cũng đã là kiếm thánh. Tuyết Phỉ cũng lên tiếng. Thực lực của nàng đã đạt tới kiếm thánh. Mà kiếm thuật của nàng là truyền thừa với Lăng Phong. Thêm vào nàng phi tuyết kiếm. Cái đại lục này đã hiếm có địch thủ. Các nàng không đủ. Còn có ta. Ta cùng Tuyết Phỉ như thế. Ở mấy năm trước cũng thăng cấp trở thành ma đạo sư. Tuyết Tình theo Tuyết Phỉ nói rằng, ta tuy rằng thiếu một chút, vừa mới thăng cấp thành ma đạo sư, bất quá vẫn là có thể giúp đỡ. Tuyết Nhu cười nói, nàng bởi quản lý Hắc Thạch Trấn, vì lẽ đó về mặt thực lực bị Tuyết Tình vượt qua. Ta, thủy hệ ma đạo sư, Đông Phương Băng lạnh nhạt địa nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Tuyết, Ngao Vô Tuyết, Long Dương còn có Phương Oánh. Đều đối với lần này cảm thấy không nói gì. Thật mạnh mẽ đội hình. Chống trơn ma đạo sư thì có 5 cái. Kiếm thánh 1. Thêm vào một thực lực cường hãn đến cực điểm bối đế. Còn có thân là pháp thần tinh linh. Lăng Phong những cô bé này. Thực lực mạnh mẽ. Đã đến mức độ khó tin. Nếu muốn ở các nàng trước đánh Lăng Phong chủ ý. Cái kia trực tiếp chính là ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Bất luận ngươi tới bao nhiêu người. Đến bao nhiêu cao thủ, đều là giống nhau. Hừ, ta cũng có thể bảo vệ Lăng Phong. Vì hắn ta có thể lấy xuống Long Phượng vòng tay. Hoàng Yên có chút ghen. Mình cũng là cao thủ. Chính là bị Lăng Phong cầm giữ mà thôi. Này này, là ngươi mình nhất định muốn mang. Ở đâu là ta cầm cố ngươi? Ta thật đúng là so với Đậu Nga còn oán. Ta ngất, các ngươi từng cái đây là muốn làm cái gì? Bảo vệ ta, ta nhưng là vô địch thiên hạ. Cần các ngươi bảo vệ mới là lạ. Ta đến bảo vệ các ngươi mới đúng. Lăng Phong một bộ muốn ngất dáng vẻ. Có điều trong lòng nhưng thầm nói. Những nữ nhân này thật là khủng khiếp. Ta làm sao đều quên các nàng đều mạnh như vậy. Còn đem các nàng coi như cô gái yếu đuối đến bảo vệ. Tính ra, yêu thích Lăng Phong nữ hài bên trong. Hiện tại ngoại trừ Lâm Ngữ Băng. Ngải Vi Nhi không có gì năng lực tự vệ, liền ngay cả Ni Khả cũng có không tầm thường thực lực. Tuy rằng không thể cùng phía trước những kia so với, có điều tự vệ là thừa sức. Bởi vậy, có thể nói, Lăng Phong các cô gái, quả thực so với, kia chút đại lục quân đoàn còn cường đại hơn. Thực sự là danh xứng với thực nương tử quân. Có điều ác ý ngẫm lại, nếu như các nàng phát sinh gia đình tranh cãi. Bắt đầu đánh nhau, này sẽ là một ra sao cảnh tượng, đầy trời cao cấp ma pháp, khó có thể tưởng tượng a. Không tồi không tồi, chính là muốn như vậy. Các ngươi cố gắng bảo vệ Tiểu Thiên, phòng ngự những kia có địch ý người, còn có những kia đối với hắn thú vị nữ hài. Ngàn vạn nhớ kỹ, muốn một tấc cũng không rời bảo vệ hắn. Ngao Vô Tuyết không nhìn thẳng Lăng Phong, đối với những kia nữ hài cười nói. Tuyết Nhu nở nụ cười, nói theo, ừ, coi như chúng ta không thể tại mọi thời khắc ở bên cạnh hắn. Nguyệt Ai cũng sẽ một tấc cũng không rời nhìn, còn có bối đế, Đa La, Aman đặt đồng thời nhìn, nhất định sẽ không để cho người khác đánh hắn chủ ý. Bất kể là mục đích gì, nam hay nữ, đều giống nhau không được đến gần, ngoặc kép, được rồi, nói thêm gì nữa, ta là được phế nhân. Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Tiếp theo hắn rồi hướng Ngao Vô Tuyết nói chuyện. Để cầu nói sang chuyện khác. Cha, mẹ, hiện tại ta tới cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút mấy người. Ạch, cũng có thể nói là một lần nữa giới thiệu một chút. Ngoặc kép chấm hỏi. Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết không hiểu Lăng Phong muốn giới thiệu ai. Người nơi này bọn họ đều biết. Bởi vậy rất khó hiểu. liền nhìn chằm chằm Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong đưa tay tâm hướng lên trên, dùng dấu tay xin mời quay về tinh linh. Còn có Đa La, Lâm Ngữ Băng, Đông Phương Băng, Hoàng Yên, Ngải Vi Nhi, Pháp Đặc, Ni Khả, Áo Lan, chính là các nàng sáu cái. Tiểu Thiên, người nóng dần lên đi. Các nàng chúng ta đều biết, người còn giới thiệu cái gì? Ngao Vô Tiết đưa tay mò về Lăng Phong cái trán. Nàng hoài nghi Lăng Phong ngày hôm nay nóng dần lên. Không phải vậy làm sao sẽ giới thiệu chính mình quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người. Lăng Phong đem Ngao Vô Tiết tay cắt ra. Sau đó cười giải thích. Đó là bởi vì các nàng thân phận bây giờ không giống với lúc trước. Các nàng sáu cái, bây giờ là con trai của ngươi. Cũng chính là ta, toàn bộ là ta chưa xuất giá vợ. Thế nào, có cần hay không một lần nữa giới thiệu a? Ngao Vô Tiết lập tức hai mắt sáng ngời. Nói rằng, ngươi là nói thật sao? Ngươi thật sự dự định cưới các nàng sao? Đây thực sự là quá tốt rồi. Vốn là ta đã nghĩ cho ngươi sau khi trở về, đưa các nàng cưới vào môn. Không nghĩ tới ngươi này hỗn tiểu tử đã có hành động a. Cũng có thể nếu như vậy làm, nhân gia tốt như vậy cô gái, có nhiều như vậy người theo đuổi, cũng bởi vì ngươi mà khổ sở đợi 10 năm. Nói đến phần sau, Ngao Vô Tiết trong giọng nói có chứa một điểm cảm thán, một tia sầu não, càng có cảm động. Đó chính là nói, ngươi đồng ý sự tình của chúng ta. Vậy thì đến thời điểm chuẩn bị lễ cưới đi, ta một lần phải đem các nàng toàn bộ cưới vào môn. Không có phân chia lớn nhỏ. Lăng Phong cười nói, mà hắn, để những cô bé này đều trên mặt đỏ lên, ít nhiều gì đều có thẹn thùng tâm ý. Đương nhiên đồng ý, ta ước gì, các ngươi lập tức có thể cử hành lễ cưới. Long Tuyệt, ngươi nói đúng không? Ngao Vô Tiết gật đầu nói, đồng thời cũng hỏi dò một hồi Long Tuyệt. Long Tuyệt gật gù, nói rằng, ừ, ta cũng đồng ý, chỉ có điều, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.